Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2940, Mạc Thiên Cơ bệnh tình nguy kịch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt không cười khổ nói, Mạc chủ tử thật là lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra nơi đây là lòng đất chỗ sâu nhất. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi cũng một mặt kinh ngạc, thật là lòng đất sao? Dưới mặt đất còn có cái này địa phương, thật là không thể tưởng tượng nổi á. Bất quá rất nhanh, Khúc Đàn Nhi trong đầu trực tiếp hiện lên tại tiểu không gian lúc dưới mặt đất tình huống. Nơi này sẽ không cũng có một gốc sinh mệnh thụ a? Nàng đảo qua bốn phía, cũng không gặp sinh mệnh chi thụ, ngược lại là có rất nhiều linh dược. Mạc Liên Thành nắm tay nàng đi lên phía trước, gặp nàng bốn phía nhìn, không khỏi thấp giọng hỏi. Đàn Nhi đang nhìn cái gì? Sinh mệnh thụ, có sao? Mạc Liên Thành thấp giọng bật cười, ta không nhìn thấy, muốn biết hỏi tiếp dẫn sứ đại nhân. Hai người nói chuyện mặc dù nhỏ, nhưng không có ẩn tàng. Đi ở phía trước Huyền không nghe được, là sẽ quay về đáp. Nơi đây, không có sinh mệnh thụ, giới chủ phủ cũng nghĩ tìm một gốc. Đáng tiếc, sinh mệnh thụ khó cầu, đều không biết cái nào một cái đại lục mới có. Khúc Đàn Nhi eo lập tức thẳng tắp, chỗ nào không có. Nàng chỉ thấy qua hai cái địa phương có, hai cái tiểu không gian mà thôi. Lớn như vậy cây, đi tìm một khỏa nhỏ sinh mệnh thụ, cũng không khó a. Bất quá, nàng và những người này không quen, mới không được nói với bọn họ. Huyền không mang theo hai người, đi ở trên đường nhỏ, xuyên qua một mảnh thanh trúc lâm. Trên đường, gặp gỡ mấy cái đệ tử, mấy người này nhìn thấy Huyền không, đều sẽ hành lễ chào hỏi. Sau đó, còn sẽ tò mò nhìn Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi vài lần. Sau cùng, đi tới một chỗ vách đá bên trong có một cái lối đi, không có người thủ. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành còn không có đi vào, lập tức có người vội vã từ trên lối đi đi ra. Đi ở trước nhất, rõ ràng là đã từng thấy qua Phong Ngạo. Phong Ngạo lúc này phong trần mệt mỏi tựa như, sau lưng hắn là có mấy vị lão giả, có chút Mạc Liên Thành hai người cũng đang bế quan thời điểm gặp qua. Phong Ngạo thân thiện mà cười to nói, Mạc chủ tử, Khúc chủ tử, chờ các ngươi thời gian thật lâu, có thể đem các ngươi trông. Phong quản sự, chúng ta cũng bất quá không gặp 10 ngày nửa tháng mà thôi. Khúc Đàn Nhi hơi quẫn, nhiệt tình như vậy làm gì? Chợt nàng cũng treo lên ha ha nói, bất quá, như thế thời gian ngắn không gặp, Phong quản sự là càng ngày càng tinh thần phấn chấn. Mạc Liên Thành, Phong Ngạo khóe miệng kéo nhẹ, hắn đều nhanh phải mệt chết, thế mà bị nàng nói tinh thần phấn chấn. Lúc này, ai cũng biết rõ, Phong Ngạo giã rời hai đầu lông mày, cùng tinh thần phấn chấn kéo không lên quan hệ. Không bao lâu, hai người liền theo Phong Ngạo đi vào bên trong. Dần dần, Khúc Đàn Nhi là mở rộng tầm mắt, dưới mặt đất nơi này, thông đạo không ít, rất nhiều hang đá, hoặc là nói là thạch thất. Bên trong có đại điện, phòng các loại, trang trí phong cách cổ xưa lại thanh quý. Có rất nhiều địa phương, điêu khắc thạch thú, đều 10 phần tinh mỹ lịch sự tao nhã. Cái này địa phương thực là không tồi a, giới chủ phủ đám người vẫn là thật biết hưởng thụ. Không bao lâu, Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành bị Phong Ngạo đưa đến một chỗ đại điện. Trong điện đã chuẩn bị tốt thịt rượu quả sơ, lại lần lượt nhập tòa. Trong bữa tiệc, chỉ có hơn 10 người. Khúc Đàn Nhi không nhìn thấy Mạc Thiên Cơ, lập tức hỏi. Phong quản sự, làm sao không gặp Thiên Cơ các chủ? Nghe được nàng hỏi lên như vậy, Phong Ngạo sắc mặt hơi hơi âm thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bản thân bị trọng thương, lúc này chưa tỉnh lại. Chờ hắn tỉnh, tự sẽ tự mình đến gặp ngài. Chưa tỉnh, nàng hôm nay đến trước đó có thể là thu đến hắn hồi phục. Phong Ngạo thấy được nàng nghi hoặc, lập tức nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian nói bổ sung. Giữa trưa lúc thanh tỉnh một khắc đồng hồ, sau đó lại đã hôn mê. Như vậy a hát, cách chương.